Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, chương 14, đánh thuê công hội. Tạo hóa chi thần hiểu rõ một hồi. Nhiệm vụ, thù lao. Nghe được Lâm Dạ, Lâm Chiến cùng La Rắn không khỏi có chút động lòng. Bởi vì cùng mỗi ngày đi ma thú sơn mạch so vận khí săn giết ma thú thu được ma hạch. Loại này tiếp nhiệm vụ hình thức, xác thực đối với đoàn lính đánh thuê càng thêm có lợi. Nhưng là, Lâm Dạ đại nhân, nhiệm vụ này hình thức xác thực rất tốt. Có thể vấn đề là, chúng ta Thanh Sơn Trấn có điều là cái địa phương nhỏ. Trên căn bản không người nào sẽ đi cố ý tuyên bố cần muốn cái gì nhiệm vụ. Chúng ta như thế săn, giết ma thú, bất ngờ phát hiện cái gì dược liệu, đều là trực tiếp đi cửa hàng bán đi ma hạch, đem dược liệu bán cho vạn dược trai. Bọn họ cơ bản đều thu. Tuy rằng săn giết ma thú thu được ma hạch cùng phát hiện dược liệu đều là phi thường so vận khí sự tình, thế nhưng những thứ đồ khác cũng không ai muốn a. Nghe xong Lâm Dạ, Lâm Chiến cười khổ không thôi. Bất cứ chuyện gì, cất bước thời điểm đều là khó khăn nhất. Thế nhưng nếu như thuận lợi trưởng thành, tương lai cũng là vô hạn quang minh. Nhiệm vụ hình thức chỉ là đánh thuê công hội mang đến một loại chỗ tốt mà thôi. Kỳ thực đánh thuê công hội còn có một cái khác càng thêm lợi ích cực kỳ lớn. Chấm ngoặc kép, Lâm Dạ từ trên ghế đứng lên, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói. Chỗ tốt gì? Hết thảy lính đánh thuê đều tràn đầy hiếu kỳ. Các ngươi cảm thấy các ngươi lính đánh thuê cùng một ít gia tộc cùng tông môn người so ra, kém ở nơi nào? Lâm Dạ không có trực tiếp trả lời, mà là lạnh nhạt nói. Không có công pháp cùng tài nguyên. Lâm Chiến thăm dò trả lời. Không có hậu trường cùng bối cảnh. Một bên khác, La Rắn trong lòng hơi động, nhất thời nói rằng, không sai. Nghe được La Rắn, Lâm Dạ rất là thỏa mãn gật gật đầu. Các ngươi đoàn lính đánh thuê lớn nhất thiếu hụt kỳ thực là không có bối cảnh. Gặp phải rất nhiều chuyện, là không có người cho các ngươi ra mặt, mà ta muốn thành lập đánh thuê công hội. Nếu như thuận lợi trưởng thành, chính là các lính đánh thuê tạo thành thế lực. Hết thảy gia nhập đánh thuê công hội đoàn lính đánh thuê đều là hội lính đánh thuê một thành viên. Các ngươi nếu như gặp phải khó khăn, chỉ nếu không phải là các ngươi sai, chúng ta lính đánh thuê công đều sẽ kiên quyết cho các ngươi ra mặt. Trước đối với Lâm Dạ nhiệm vụ hình thức, tuy rằng nghe tới rất tốt, nhưng bởi vì có thể hoàn thành tính không cao, tại chỗ một đám đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng kỳ thực không có cái gì nhiệt tình. Có thể nghe được đánh thuê công hội có thể thành vì chính mình che chở cùng hậu trường. Hết thảy đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đều động lòng. Hơn nữa trước nhiệm vụ hình thức, cũng không phải liền không cách nào thực hiện. Ma hạch, dược liệu, đặc thù kim loại cùng ma thú thân thể vị trí. Trong đó ma hạch cùng dược liệu, cần người là luyện dược sư. Mà đặc thù kim loại cùng ma thú thân thể vị trí, cần người là đoán tạo sư. Trước các ngươi đem những thứ đồ này bán cho cửa hàng. Những thứ đồ này bị cửa hàng qua tay, thường thường đều là bị càng giá cao bán ra. Trong đó loại kém là bán cho luyện dược sư công hội cùng đoán tạo sư công đoàn. Mà xa hoa nhưng là bán cho sàn bán đấu giá. Nếu như chúng ta hội lính đánh thuê trưởng thành, có thể trực tiếp cùng luyện dược sư công hội cùng với đoán tạo sư công đoàn đối thoại. Nhưng bọn họ cần muốn cái gì liền đến tuyên bố nhiệm vụ. Các ngươi trực tiếp đem đồ vật bán cho bọn họ. Đúng hay không liền có thể thu được càng nhiều thù lao. Tuy rằng cái này muốn thực hiện rất khó khăn, bởi vì mới vừa thành lập hội lính đánh thuê còn quá mức nhỏ yếu. Này không thể tránh được. Thế nhưng nếu như thành công, các ngươi thu hoạch cũng là to lớn. Hiện tại các ngươi lo lắng, có điều là ta nên làm gì thực hiện nó. Kỳ thực cái này ta đã sớm có suy nghĩ pháp. Lâm Dạ trên mặt lộ ra tự tin cười nhạt. Đầu tiên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Lâm Dạ. Thực lực phương diện nên ở đại đấu sư, mà ta còn có một cái khác nghề nghiệp, vậy thì là rèn đúc sư. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu, ta có thể ung dung rèn đúc ra các loại ma đạo dụng cụ. Liên quan với các loại đặc thù kim loại, cùng ma thú thân thể vị trí, các loại đánh thuê công hội thành lập, ta ta sẽ phát nhiệm vụ thu thập. Các ngươi không cần lo lắng gia nhập đánh thuê công hội không có lợi, mà gia nhập đánh thuê công hội, trừ bọn ngươi ra sẽ thêm ra một cái kiếm tiền con đường ở ngoài. Đối với các ngươi mà nói càng quan trọng là, các ngươi mỗi hoàn thành một cái nhiệm vụ, có thể thu được điểm cống hiến. Điểm cống hiến không cách nào hối đoái kim tệ, thế nhưng hiện nay nhưng có thể hối đoái ba loại càng thêm quý giá đồ vật. Một loại là hỏa có thể tu luyện, một loại là ma đạo dụng cụ định chế, còn có một cái là ta độc nhất đặc thù ma đạo dụng cụ hồn cốt. Hỏa có thể tu luyện, ma đạo dụng cụ định chế cùng hồn cốt. Nghe Lâm Dạ, phía dưới đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng đều rất là sững sờ. Ma đạo dụng cụ định chế bọn họ có thể hiểu được. Hẳn là định chế ma đạo dụng cụ, nhưng là hỏa có thể tu luyện cùng hồn cốt là cái gì? Các ngươi nên rất nghi hoặc, hỏa có thể tu luyện cùng hồn cốt là cái gì đi? Lâm Dạ cười, sau đó chậm rãi nói. Hỏa có thể tu luyện rất đơn giản. Vậy chính là ta có một loại tên là vẫn lạc tâm viêm đặc thù dị hỏa. Loại này dị hỏa có thể rèn luyện đấu khí, tăng lên đấu khí tốc độ tu luyện. Các ngươi nếu như có điểm cống hiến, ta có thể mang một đoàn vẫn lạc tâm viêm phong ấn tại các ngươi trong cơ thể, trợ giúp các ngươi tiến hành tu luyện. Mà hồn cốt, nhưng là một loại đặc thù ma đạo dụng cụ. Các ngươi lý giải vì là ma thú xương chế tạo là được. Nó có thể hòa vào đấu giả trong cơ thể. Nếu như là cùng thuộc tính hồn cốt, có thể tăng lên đấu giả tốc độ tu luyện. Trình độ nào đó lên tương đương với tăng lên thiên phú. Hơn nữa này hồn cốt căn cứ chủng loại không giống còn mang vào có một loại đấu kỹ. Chỉ cần đem đấu khí truyền vào cũng có thể phát động. Dị hỏa tăng lên tốc độ tu luyện. Hồn cốt, tăng lên thiên phú. Nghe được Lâm Dạ, một đám đoàn lính đánh thuê các đoàn trưởng nhất thời hô hấp trở nên dồn dập. Có điều trong lòng lại có chút nửa tin nửa ngờ. Bởi vì hồn cốt bọn họ từ chưa từng nghe nói. Mà dị hỏa loại này trong truyền thuyết bảo vật, liền đấu hoàng đều khó mà được. Trước mắt cái này xem ra mới vừa thành niên đại đấu sư. Tuy rằng thiên phú yêu nghiệt, thế nhưng được dị hỏa, vẫn để cho người rất khó tin tưởng. Các ngươi không tin, vậy ta trước hết để cho các ngươi thử xem hỏa có thể tu luyện đi. Nhìn thấy tại chỗ rất nhiều đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng còn có chút nửa tin nửa ngờ. Lâm Dạ nhàn nhạt cười, trực tiếp vận chuyển lên cửu dương chân khí. Liền tuy rằng lựa chọn một cái đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, ở trong cơ thể đề cao ra một đóa nhỏ vẫn lạc tâm viêm. Ở Thanh Sơn trấn cư trú hơn nửa tháng, Lâm Dạ trong cơ thể thời không lực lượng đã dùng thôn phệ tổ long võ hồn thôn phệ gần như. Hiện tại tuy rằng vẫn không có hoàn toàn loại trừ, thế nhưng không toàn lực vận chuyển cửu dương chân khí là không sao. Nhận biết được trong cơ thể vẫn lạc tâm viêm không có, nhanh vận chuyển đấu khí, đem đấu khí chảy qua vẫn lạc tâm viêm vị trí, chấm ngoặc kép, ở đem vẫn lạc tâm viêm đề cao sau. Lâm Dạ nhất thời quay về bị tuyển chọn đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng nói rằng. Nghe được Lâm Dạ, người lính đánh thuê này bao quanh dài nhất thời vận chuyển lên đấu khí trong cơ thể. Ở vận chuyển mấy chu thiên sau, sắc mặt không khỏi khiếp sợ lên. Ta đấu khí bị rèn luyện mấy lần, dĩ nhiên thật sự tốc độ tu luyện càng nhanh hơn. Bởi vì cái này đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng, còn lại đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng nhất thời từng cái tràn đầy khiếp sợ lên. Dị hỏa dĩ nhiên là thật sự. Cái kia cái gì có thể tăng lên thiên phú hồn cốt cũng là thật sự. Hồn cốt có thể tăng lên đấu khí tốc độ tu luyện, biến tướng tăng lên thiên phú. Cái này là Lâm Dạ ở tịch thu tài sản lang đầu đoàn lính đánh thuê. Chính mình bắt đầu tu luyện đấu khí đi sau hiện, ở đấu phá thương khung thế giới. Đấu giả thiên phú thường thường là không thể tăng lên. Phát hiện Lâm Dạ dĩ nhiên có thể tăng lên thiên phú đồ vật. Cũng đừng nâng những lính đánh thuê này bao quanh mọc ra nhiều kích động. Lâm Dạ đại nhân, chúng ta đánh thuê công hội lúc nào mở? Chúng ta đã không thể chờ đợi được nữa. Nếu như bắt đầu thời điểm, đối với đánh thuê công hội thành lập, những lính đánh thuê này đoàn các đoàn trưởng vẫn là ba phân nhiệt tình. Như vậy hiện tại, ở phát hiện đánh thuê công hội còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Những lính đánh thuê này đoàn các đoàn trưởng nhất thời liền cuồng nhiệt lên. Chỉ cần có thể bắt được chỗ tốt, không cần nói không chỗ tốt rồi. Coi như là miễn phí vì là đánh thuê công hội làm việc. Những lính đánh thuê này bao quanh dài cũng vô cùng đồng ý. Dù sao kim tệ vẫn có thể kiếm lời. Thế nhưng có thể tăng lên tốc độ tu luyện hỏa có thể tu luyện. Còn có thể tăng lên thiên phú hồn cốt. Đây chính là có thể gặp mà không thể cầu a. Đừng nóng vội. Ở thành công làm nổi lên những lính đánh thuê này cuồng nhiệt sau. Lâm Dạ trên mặt càng hờ hững. Thành lập đánh thuê công hội. Chỉ là Lâm Dạ vì duy trì cùng mở rộng võ hồn điện. Mà thành lập thu gom của cái tổ chức thôi. Dù sao mở rộng võ hồn điện là cần tiền. Ở đấu la đại lục, võ hồn điện đều nắm giữ bao quát săn hồn công hội ở bên trong thu gom của cái con đường. Lâm Dạ thành lập đánh thuê công hội cũng là có học dạng. Thế nhưng Lâm Dạ căn bản nhất mục đích vẫn là thành lập võ hồn điện. Chư vị, đánh thuê công hội muốn thành lập không phải chuyện đơn giản như vậy. Địa phương cùng nhân thủ thiếu một thứ cũng không được. Phỏng chừng còn cần tốt một thời gian. Có điều các ngươi muốn thu được hỏa có thể tu luyện cơ hội cùng hồn cốt. Còn có biện pháp khác. Chấm ngoặc kép, biện pháp gì? Một đám đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng vội vàng hỏi tới. Biện pháp rất đơn giản. Chư vị, tạo hóa chi thần tìm hiểu một chút đi. Đối với một đám đoàn lính đánh thuê đoàn trưởng cấp thiết. Lâm Dạ hơi cười, đưa tay lấy ra một quyển dày đặc màu đen pháp điển. Đây là Lâm Dạ biên soạn tạo hóa thần điển. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.